Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Việt cầm thuốc trở lại phòng điều trị, đẩy cửa bước vào, anh thấy Cố Liễu Liễu đang nhìn mình với ánh mắt đầy đáng thương. Anh bị ánh mắt đó làm cho bối rối, vội vàng chạy tới hỏi cô, sao vậy? Vừa hỏi xong, Giang Việt nhận ra ánh mắt của Cố Liễu Liễu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Anh nhìn theo hướng của cô, thấy Tống Dương đang đứng ở cửa. Bác sĩ, cái bánh trên bàn làm việc của anh còn ăn được không? Mặc dù việc xin bánh từ một người mới quen có hơi ngại, nhưng cô thực sự quá đói, đến nỗi đầu óc quay cuồng. Chưa đợi Tống Dương đồng ý, Giang Việt đã không chút khách sáo nào mà cầm lấy chiếc bánh cupcake trên bàn rồi mở hộp ra. Em chưa ăn sáng à? Giang Việt xé bao bì ra rồi đưa bánh đến tay Cố Liễu Liễu. Sau đó anh lại mở ngăn kéo của Tống Dương ra, lấy thêm một hộp sữa rồi đưa cho cô. Tống Dương cảm thấy mình như người thừa, anh ấy xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Ăn rồi, Cố Liễu Liễu cắn một miếng bánh, nói không rõ ràng. Nửa bát cháo trắng, nhưng giờ đã tiêu hóa hết. Cố Liễu Liễu đột nhiên nhớ ra rằng Giang Việt cũng không ăn quầy. Sáng nay anh cũng ăn cháo mà, anh không đói hả? Giang Việt ngẩn người một giây, sau đó lắc đầu. Không đói, em cứ ăn đi, ăn xong chúng ta về ngay nhé. Cố Liễu Liễu uống một ngụm sữa. Nhưng thực ra chúng ta nên đi cùng với đoàn làm phim, hai chúng ta ra ngoài riêng lẻ như vậy chắc sẽ bị khán giả nói xấu. Không sao, yên tâm đi, Giang Việt đã dặn dò từ trước, bảo bộ phận truyền thông của chương trình ngay lập tức phát thông báo, nói rằng đoàn làm phim đã đồng hành cùng họ đến bệnh viện, chỉ là để tránh làm phiền đến bệnh viện nên không có cảnh quay nào. Trên đường trở về, Cố Liễu Liễu đã lướt Weibo suốt cả đoạn đường. Thông báo của chương trình đã được đăng. Cùng với từ khóa, Giang Việt bế công chúa, cũng leo lên top 3 trên Hot Search. Trong từ khóa này có rất nhiều hình ảnh và video, tất cả đều do các du khách ở công viên giải trí đăng tải, có đủ mọi góc độ. Trong đó, nổi bật nhất là một bức ảnh chụp chính diện, Giang Việt đang bế Cố Liễu Liễu, tay phải nắm thành quyền, đặt dưới chân cô. Môi anh hơi mím lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng đến đáng sợ. Có lẽ lúc đó Cố Liễu Liễu cảm thấy xấu hổ nên đã quay đầu ra phía sau, bức ảnh chỉ chụp được phần sau đầu của cô. Cô phóng to hình ảnh lên, ngắm nhìn sau đầu mình, hôm nay tóc cô buộc rất thành công, đầu tròn đều, hình dáng rất đẹp. Cô lại mở phần bình luận, muốn biến thành Cố Liễu Liễu ngay lập tức, tôi thực sự thèm cái cánh tay cơ bắp đó, anh ấy bế tôi không cần dùng tay lịch sự đâu. Người thật tại hiện trường, tôi không phải fan. Nhưng khi nhìn thấy Giang Việt bằng xương bằng thịt thì vẫn bị đánh gục, giọng nói cũng siêu quyến rũ. Anh tôi sao có quầng thâm mắt thế này, nhưng dù có quầng thâm thì anh ấy vẫn đẹp chết tôi, hu hu hu. Liễu Liễu thật sự rất dũng cảm, tôi nghe nói cô ấy đã ngồi hai chuyến tàu lượn siêu tốc liên tiếp mà không hề ngất xỉu. Trời ơi, sao lại có người đàn ông đẹp thế này, dù biết là đang diễn nhưng tôi vẫn thấy ghen tị. Cố Liễu Liễu chống cằm. Thoát ra khỏi Hot Search rồi vào phần tin nhắn riêng tư, đúng như cô dự đoán, có rất nhiều lời lẽ khó nghe. Mặc dù phần lớn fan của Giang Việt rất lý trí, nhưng vẫn có một số ít fan cuồng không kiểm soát được. Họ không thể chấp nhận việc Giang Việt quay chương trình ghép đôi với một cô gái khác, lại còn có hành động thân mật như bế công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng họ cảm thấy bất mãn và bất công, nên đã chạy đến trang cá nhân của Cố Liễu Liễu để xả giận. Mắng chửi. Những bình luận xúc phạm như vậy nếu đăng trên trang chính của chương trình thì sẽ bị quản trị viên xóa. Còn nếu đăng trên phần bình luận công khai thì sẽ bị fan lý trí của Giang Việt báo cáo và xóa bỏ. Nên họ chỉ còn cách chạy đến nhắn tin riêng cho Cố Liễu Liễu để chửi bới. Cố Liễu Liễu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nhiều người công kích mình từ mọi hướng như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cô thoát khỏi Weibo, không muốn nhìn nữa. Cũng đúng lúc xe đã đi đến công viên giải trí. Giang Việt dìu cô vào trong, trước tiên là tìm một nhà hàng để ăn. Sau khi ăn xong, cô và Giang Việt lại giống như lần đi công viên vào hồi đại học, cùng nhau trải nghiệm hết các trò chơi dành cho trẻ em, nhẹ nhàng, chậm rãi và ở gần mặt đất. Cuối cùng, Cố Liễu Liễu tính toán sơ qua, hai người đã bận rộn cả buổi chiều, nhưng điểm tích lũy lại không bằng hai chuyến tàu lượn siêu tốc mà cô chơi vào buổi sáng. Dù vậy, điểm tích lũy của Cố Liễu Liễu vẫn đứng đầu bảng tổng sắp. Ngoài Hoàng Tư Ngạn thì không ai dám thử lại trò tàu lượn siêu tốc. Trên đường trở về, Cố Liễu Liễu lén hỏi đạo diễn quay phim riêng của cô về bảng xếp hạng điểm và suýt nghẹt thở khi thấy Lật Đường đứng cuối bảng. Sao chị Đường lại có ít điểm thế này? Cô không kìm được mà hỏi. Lật Đường luôn miệng nói muốn hợp tác với Giang Việt, vậy mà kết quả lại là như vậy. Bà chị này nghĩ rằng chỉ cần nằm yên thì Cố Liễu Liễu sẽ giúp cô ta trói Giang Việt lại và dâng lên làm cộng sự của cô ta sao? Thật sự không thể kéo theo được. Đạo diễn hạ giọng nói, cô ấy sợ nắng, không tham gia các trò chơi ngoài trời, trong nhà thì lại không có nhiều trò chơi, nên... Cố Liễu Liễu nhắm mắt lại, nghĩ bụng, thôi kệ đi, dù sao cô cũng không quá thiết tha với vai nữ số 3 trong đoàn phim của Lật Đường, cô không phục vụ nổi cô ta. Đến buổi tối, mọi người trở lại căn nhà ban đầu nơi mà họ gặp nhau để ghi hình phần cuối cùng của tập đầu tiên phần đổi cộng sự. Sau khi thay quần áo và nghỉ ngơi một chút, vào lúc 9 giờ tối, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách dưới lầu. Đạo diễn lấy ra một tập thẻ nhỏ và phát cho mỗi người một tấm. Lần này, mỗi khách mời chỉ được chọn người bạn cộng sự mà mình cảm thấy ngưỡng mộ nhất. Sau đó anh ta rút ra một tấm thẻ vàng từ trong túi. Đồng thời, chúng tôi chúc mừng Liễu Liễu đã nhận được tấm thẻ bắt buộc đổi cộng sự đầu tiên của chương trình. Bạn có muốn sử dụng không? Muốn, Liễu Liễu nhận lấy thẻ. 6 vị khách mời hãy điền tên người mà bạn yêu thích nhất. Liễu Liễu có quyền chọn trước. Nghĩa là, dù trên thẻ của cô ấy viết tên ai, người đó cũng không thể từ chối. Được rồi, bắt đầu đếm ngược 3 phút. Đạo diễn bấm đồng hồ đếm giờ. 6 người lập tức cúi đầu bắt đầu điền tên người mình ưa thích. Cô Liễu Liễu vừa viết xong một chữ, nam, thì ánh mắt vô tình liếc thấy tấm thẻ của Vân Tô Úc ở bên cạnh. Trên thẻ viết tên Nam Tuân. Cô Liễu Liễu dừng lại một chút. Hôm qua Vân Tô Úc còn nói với cô rằng muốn làm cộng sự với Hoàng Tư Ngạn vì cảm thấy hai người cùng tuổi thì hợp nhau hơn. Sao hôm nay lại chọn Nam Tuân? Cô hơi bối rối, vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía các chàng trai, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Tư Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tư Ngạn nhìn cô, sau đó cậu ấy giơ một ngón tay lên, chỉ vào bản thân mình. Cậu ấy muốn Cố Liễu Liễu chọn mình. Cố Liễu Liễu gần như không hề do dự mà gạch bỏ chữ nam, rồi nhanh chóng viết tên Hoàng Tư Ngạn. Vừa mới một phút trôi qua thôi, mọi người đã viết xong rồi à? Đạo diễn thấy họ đều đã ngừng bút, lập tức dừng đếm giờ. Công bố kết quả thôi, Liễu Liễu, bạn bắt đầu trước nhé. Cố Liễu Liễu lật tấm thẻ lên, tôi và thầy Hoàng cùng tuổi, đều thích tàu lượn siêu tốc, cũng có rất nhiều chủ đề chung. Lựa chọn này khiến đạo diễn ngạc nhiên. Ồ, tôi nhớ Liễu Liễu từng nói rất thích thầy Nam Tuân, tôi nghĩ bạn sẽ chọn thầy Nam Tuân chứ. Với thầy Nam là sự yêu thích của một người hâm mộ dành cho thần tượng. Cố Liễu Liễu cười, vậy tiếp theo là thầy Hoàng nhé. Hoàng Tư Ngạn lật tấm thẻ lên rồi đặt nó lên bàn trà. Sau đó cậu ấy đứng dậy và đưa tay ra cho Cố Liễu Liễu, nóng lòng nói. Chúc mừng chúng ta đã thành đôi. Cố Liễu Liễu nắm lấy tay cậu ấy, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cầm lấy tấm thẻ cưỡng chế đổi cộng sự. Đạo diễn chờ đã, vậy thẻ này của tôi có thể không dùng được không? Cô và Hoàng Tư Ngạn đã tự chọn nhau, nếu dùng tấm thẻ này thì thật là lãng phí. Không được, trước khi viết thẻ tôi đã hỏi bạn và bạn đã xác nhận sử dụng, vì vậy nó đã mất hiệu lực. Cô Liễu Liễu bĩu môi. Được thôi, Hoàng Tư Ngạn đứng dậy, từ chỗ của Lật Đường đi đến chỗ của Cố Liễu Liễu. Cố Liễu Liễu ngồi bên trái là Giang Việt. Hoàng Tư Ngạn vỗ vai Giang Việt. Anh Việt, nhường chỗ cho em. Cố Liễu Liễu nhìn vẻ thẳng thắn và thiếu suy nghĩ của cậu ấy, cảm thấy lo lắng cho tương lai của cậu ấy. Giang Việt không thèm để ý đến Hoàng Tư Ngạn, đứng dậy rời khỏi chỗ. Sau đó tiếp tục công bố đối tượng mà các khách mời lựa chọn. Vân Tô Úc đã chọn Nam Tuân, và Nam Tuân cũng chọn Vân Tô Úc. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Việt và Lật Đường. Nếu Lật Đường chọn Giang Việt thì hai nhóm sẽ tự động thành đôi. Nếu Lật Đường chọn Nam Tuân, quyền quyết định sẽ thuộc về thầy Nam Tuân. Lật Đường lập tức lật tấm thẻ, trên đó viết tên Giang Việt. Cô ta mỉm cười đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh Giang Việt. Thầy Giang, hợp tác vui vẻ. Ừ, Giang Việt không thay đổi sắc mặt. Anh từ từ lật tấm thẻ lên và đặt nó lên bàn, trên đó viết tên Cố Liễu Liễu. Anh biết chắc không phải là Cố Liễu Liễu. Nhưng anh thà mong đó là Vân Tô Úc. Ít nhất thì Vân Tô Úc hiểu ý người khác, cũng biết cách nhìn sắc mặt, cô ấy còn đối xử tốt với Cố Liễu Liễu nữa. Lần chọn bạn đồng hành thứ hai kết thúc, đồng thời, tập đầu tiên của chương trình cũng chính thức kết thúc. Chủ đề ghi hình tập 2 là đến thăm đoàn làm phim, ba nhóm sẽ ghi hình riêng. Phim của Nam Tuân vẫn chưa đóng máy, nên đương nhiên Vân Tô Úc sẽ theo anh ấy đến Hoành Đờ, M để ghi hình. Cô ấy đã hẹn gặp lại cô Liễu Liễu ở buổi ghi hình tập 3, nhưng trước khi lên xe bảo mẫu, cô Liễu Liễu không nhịn được mà hỏi cô ấy. Hôm qua không phải cô nói là có khoảng cách tuổi tác với thầy Nam, muốn chọn Hoàng Tư Ngạn sao? Vân Tô Úc cắn môi, ngập ngừng nói, đúng là có khoảng cách, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ấy. Cô Liễu Liễu gật đầu, vậy thì tốt, nhưng tôi hơi tò mò, cô thích Giang Việt đến vậy, tại sao chưa bao giờ nghĩ đến việc chọn anh ấy? Vân Tô Úc ghé sát lại, hạ giọng nói, thầy Giang chẳng thèm nhìn tôi một cái, tôi cần gì phải đi tìm phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy để phiền phức lại cho Lật Đường đi, tôi nghĩ anh Việt của chúng ta chắc chắn không nhìn cô ta đâu. Sau khi Vân Tô Úc rời đi, cô Liễu Liễu cũng chờ xe của mình đến. Đới Khả Khả đã mượn xe công ty đến đón cô, mặt mày vui vẻ. Sếp ơi, mau lên xe. Cô Liễu Liễu vác hành lý lên xe, rồi chỉ vào căn nhà có đèn sáng. Giang Việt đang ở trong đó, em có muốn gặp một chút không? Không gặp, không gặp, chị mau lên xe đi, về nhà có tin tốt muốn thông báo đây. Trên đường về, Đới Khả Khả không chịu nói tin tốt đó là gì, cứ nhất quyết về đến nhà mới chịu nói. Mở cửa nhà ra, cô Liễu Liễu mệt mỏi nằm trên ghế sofa. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Có thể, Đới Khả Khả đưa máy tính bảng cho cô. Nhìn này, mấy ngày nay nhận được 12 kịch bản, đều là mời chị đóng phim. Từ nữ ba đến nữ chính, tất cả đều có. Liễu Liễu liếc nhìn danh sách, cô gái mạnh mẽ đáng yêu tiến lên. Đây là cái khùng điên gì vậy? Một cô gái mạnh mẽ có thể hạ gục người khác chỉ với một cú đấm. Em cảm thấy vai này như sinh ra để dành riêng cho chị vậy. Đới Khả Khả tiếp tục giới thiệu. Đây là phim tiên hiệp, mời chị đóng vai nữ thứ ma đảo, người tranh giành bạn trai của nữ chính. Đây nữa, đây là phim đô thị giả tưởng, chị đóng vai hồ ly tinh. Còn đây nữa, là vai nữ chính, câu chuyện về một cô gái cổ đại trải qua nhiều biến cố, xuyên không đến hiện đại và trở thành một chuyên gia giám định cổ vật nổi tiếng. Cô Liễu Liễu xoa trán. Không có kịch bản nào có bối cảnh bình thường hơn chút à, chẳng hạn như hiện thực một chút, hoặc có đề tài sâu sắc hơn. Đới Khả Khả lật qua lật lại, rồi đưa ra một thông tin thử vai. Đây là phim mới của đạo diễn Triệu Hoành, hiện tại đang tìm diễn viên, thuộc thể loại chính kịch lịch sử. Ngoài nam chính đã được xác nhận, thì tất cả các vai còn lại đều cần thử vai. Cô Liễu Liễu lật qua thông tin vai diễn, rồi hỏi. Nam chính là ai? Thầy Nam Tuân, cô Liễu Liễu ngẩn người. Thầy Nam Tuân, vâng, chị Lệ nói với em là chị đừng nghĩ đến bộ phim này. Vì Lật Đường, Vân Tô Úc và người đoạt giải nữ chính tân binh vào năm ngoái là Toàn Thu Nguyệt đều đang tranh giành. Sau đó Đới Khả Khả chỉ vào phần giới thiệu nữ chính. Công chúa 16 tuổi của một quốc gia bị diệt, làm thế nào để trở thành một hoàng hậu anh minh? Công ty của Vân Tô Úc rất thích kịch bản này. Nghe nói người đại diện của cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, có vẻ như họ rất quyết tâm. Liễu Liễu gật đầu suy nghĩ, phim của đạo diễn Triệu Hoành luôn là những tác phẩm chất lượng, có anh ấy là bảo đảm cho chất lượng, mỗi lần chọn diễn viên đều có rất nhiều ngôi sao tranh nhau tham gia. Sếp, chị đang nghĩ gì vậy? Đới Khả Khả thấy cô nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Chị cũng muốn đi thử vai à? Chị đang nghĩ, chị Thư Lệ và Lật Đường đúng là... Đúng là sao? Đúng là ngu mốc không kém nhau. Đới Khả Khả biết phim mới của Triệu Hoành đã xác nhận Nam Tuân, nên chắc chắn chị Thư Lệ cũng biết, nhưng cô ta và Lật Đường vẫn quyết định gắn với Giang Việt. Mặc dù việc kết giao với Nam Tuân không chắc chắn sẽ khiến Triệu Hoành chú ý đến, nhưng nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nam chính, thì ít nhất trong lúc thử vai sẽ tự nhiên hơn và có thể trợ giúp một phần nào đó. Em giúp chị thu thập thông tin về bộ phim này và thời gian thử vai trong vài ngày tới rồi gửi cho chị nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoành chọn diễn viên không bao giờ dựa vào lưu lượng hay độ phổ biến. Bất kể vai chính hay vai phụ cũng đều phải thử vai và tự chọn, có tiêu chuẩn riêng để đánh giá. Điều này có nghĩa là, thực ra cô Liễu Liễu cũng đang ở vạch xuất phát giống như Lật Đường và những người khác. Vậy em sẽ quay về phòng làm ngay, chị nghỉ ngơi đi. Không còn sớm nữa rồi. Đới Khả Khả cầm máy tính bảng vào phòng. Cố Liễu Liễu vừa chuẩn bị vào phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Em gọi đồ ăn ngoài à? Cố Liễu Liễu gọi to. Đới Khả Khả, vâng, lấy giùm em nhé. Đồ Thanh Đảm, chị cũng ăn một chút đi. Cố Liễu Liễu đi đến mở cửa, thò tay ra ngoài. Cảm ơn, đưa cho tôi nhé. Chờ vài giây, nhân viên giao hàng vẫn chưa đưa đồ ăn cho cô. Cố Liễu Liễu tò mò nhìn ra ngoài, thấy không phải là người giao hàng mặc áo vàng mà là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm và khẩu trang. Cô sợ hãi định đóng cửa, thì tay nắm cửa đã bị người đàn ông giữ lại. Là anh, người đàn ông tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt bình tĩnh như nước. Tác giả có lời muốn nói, Giang Việt hoang dã bị bỏ rơi, muốn vào Pokeball của Liễu Liễu QAQ, cách chương.